Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 Hồng Viêm Phi Vũ Oanh. Phạm Lý cùng Lý Khánh khóc không ra nước mắt, duy trì buồn cười chạm tư, gặp phải nghênh đón đến bồn máu mồm to, nhắm hai mắt lại, lộc cộc, dồn dập đến tiếng vó ngựa hướng bọn họ lỗ tai toàn. Tiếp theo, ba đạo hàn quang từ bọn họ bên cạnh người bay vụt mà qua. Vèo, vèo, vèo, trực tiếp đâm vào ba con băng tiết lang giữa mày. Phụt, ấm áp chất lỏng phun tung tóe đến bọn họ trên người. Tiếp theo, một con băng tiết lang đến thân thể ổn định vững chắc đến đè ép xuống dưới, má ơi. Sao hồi sự, hai người ngã trên mặt đất, vừa mở mắt, đó là băng tiết lang cực đại đầu. Còn có kia bồn máu mồm to, Lý Khánh hai mắt vừa lật. Phạm Lý liều mạng véo người khác chung, đột nhiên, phía sau tiếng gió lướt trên, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một con hồng cây cọ mã vèo đến lướt qua bọn họ. Kia bụng ngựa huyết hồng, bốn vó cường tráng, lạch cạch rơi trên mặt đất, hướng phía trước chạy gấp mà đi, hắn chỉ nhìn đến kia thiếu niên mảnh khảnh thẳng tắp đến sống lưng. Còn có phi dương đến mặc phát, xa xa thiên nhai lộ bất tận. Phong lưu thiếu niên ta độc hành. Thương bách mặt trời lặn cô yên thẳng, một con bụi mù thiên hạ biết, đây mới là giang hồ, đây mới là tiêu sái. Nhưng là, như thế nào cảm thấy người này thân ảnh có chút quen thuộc oa đáng chết. Cùng đại ly cái kia PD chết tiệt như vậy giống dài. Đại ly đuổi hồng cây cọ mã, chạy vội tới cửa thôn, bên trong linh thú quá nhiều, nhưng là đại ly ngẩng đầu nhìn về phía ẩn giật thôn. Chỉ liếc mắt một cái, trong lòng lạnh cả người, này rõ ràng là bị thiêu hủy. Cũng không phải bị linh thú tập kích tạo thành. Sao lại thế này? Những người khác, đều đã chết. Đại ly buồn bực bên trong. Hai chỉ thiết vân hắc báo vọt đi lên. Nhíu mày, hai thanh phi đao vèo đến từ lòng bàn tay bắn ra. Phụt, phụt, thiết vân hắc báo ngã xuống đất mà một người một con ngựa. Lấy cực nhanh đến tốc độ. Ngang nhiên vọt vào linh thú đàn chung, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một đeo mặt nạ người, cưỡi một con bình thường hồng cây cọ mã, vọt lại đây, mà từ nàng trong tay, hàn quang vèo vèo bắn ra, từng đạo dọc theo đường cong quỹ đạo xuyên thấu từng con linh thú đến đầu, phi đao chuyển. Hướng, thật nhanh phi đao, hảo cường lực lượng, mau tàn nhẫn chuẩn, hơn nữa chuyển hướng. Không thể nghi ngờ là cực cường giết chóc ám khí. Một phen phi đao. Thế nhưng có thể đồng thời giết chết hay chỉ cấp thấp băng tiết lang. Cho dù là mắt cao hơn đỉnh đến Lý Thường Thanh cùng Phạm Tiêu. Giờ phút này cũng là liền nhìn đại ly vài mắt. Chỉ là linh thú mãnh liệt đến cực điểm. Bọn họ không rảnh phân tâm, giết đi. Giết được càng nhiều. Tài phú đó là càng nhiều. Đại ly cưỡi ngựa. Trực tiếp tiến vào thôn. Nhưng thật ra chọc đến không ít người kinh ngạc không thôi. Người này không phải vì sát linh thú mà đến. Tiến vào trong thôn, vó ngựa đạp trên mặt đất cháy đen đến thổ địa. Đại ly trầm khuôn mặt, mặt nạ tựa hồ đều càng thêm lạnh băng một ít, hồng cây cọ mã đi tới chính giữa thôn. Đại ly nhíu mày, suy tư, tựa hồ là cường giả ra tay mới dẫn phát như vậy đến công kích hiệu quả. Mà nơi này chính là công kích bùng nổ địa phương. Thổ địa đều bị nứt toạc mở ra, cho nên uy lực hiện ra từ cường đến nhược xu thế. Nhà ở mới có như vậy hư hao dấu vết, không phải giống nhau luyện khí tu sĩ có thể đạt tới. Nhưng là Lâm Bất Phàm đến thực lực không thấp, không biết hay không đã mang theo Lâm Chi Lạc chạy thoát, mặt khác thôn dân. Đại ly đã không chứa hy vọng, người thường, sinh mệnh giống như cỏ rác, những cái đó ấm áp tươi cười. Đều đã trở thành qua đi. Chẳng sợ nàng trong lòng không thoải mái, cũng đến thừa nhận. Đây là hiện thực. Trên núi trào ra đến linh thú càng ngày càng nhiều, thậm chí tiến vào trong thôn. Đại ly một bĩu môi, đang muốn xuống ngựa. Bỗng nhiên phía chân trời truyền đến bén nhọn tiếng chim hót. Hưu, giống như mũi tên nhọn phá không, xuyên thấu vạn dặm trời quang. Linh thú nhóm phảng phất đã chịu cái gì sợ hãi giống nhau, đột nhiên cắt giảm công kích. Mọi người dương mắt vừa thấy, Trong sáng trời xanh bạch vân bên trong, một bộ lửa đỏ bóng dáng hăng hái bách cận. Bóng dáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Tiếng thứ ba chim hót vừa vỡ không, mọi người liền thấy rõ đạo hồng ảnh kia, Hồng Viêm Phi Vũ Oanh. Là Hồng Viêm Phi Vũ Oanh. Mà theo Hồng Viêm Phi Vũ Oanh đã đến, phức tạp tiếng vó ngựa cũng dũng mãnh vào sơn đạo khẩu. Đại Dương đám người, tới rồi, Đại Dương, Phó Lâm, Tiết Bưu Dương, Ngô Khang, có người nhỏ giọng kêu ra tới giả tên Húy, đến nỗi những người khác, nhưng thật ra tạm thời xem nhẹ, chỉ là Phạm gia cùng Lý gia tuổi trẻ con cháu, đều mắt lạnh nhìn ra Đại Nhiễm cùng Phó Lam Tâm, Lý Thường Thanh cùng Phạm Tiêu trong mắt ánh mắt lạnh lùng, đoạt linh thú, đoạt bảo vật người tới bất quá. Để cho bọn họ kiêng kỵ đến vẫn là trên bầu trời Hồng Viêm Phi Vũ Oanh. Kia mặt trên, rõ ràng có người. Hưu, Hồng Viêm Phi Vũ Oanh ở không trung lượn vòng một vòng. Này đó linh thú rõ ràng ngoan rất nhiều. Vừa lúc làm Đại Dương đám người bắt chỗ trống, một đám xuống ngựa chiều linh thú đàn đánh tới, người nhiều lực lượng đại. Huống chi còn có bốn cái luyện khí cao thủ gia nhập. Ban đầu uy mãnh đến linh thú, chớp mắt liền thành đợi làm thịt con mồi, Đại Ly đôi mắt nhíu lại. Nhìn đến Úc Thanh thân ảnh, bất quá, cũng thấy được đại gia một người mịt mờ. Nhưng là sát ý dày đặc ánh mắt, người này là Đại Tiêu, tự hồ là đại gia chi thứ trưởng lão A, cũng là Ngọc phu nhân đến người. Nhấp miệng câu môi cười, Đại Ly sườn khai khuôn mặt. Cùng cách đó không xa đến Úc Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không quá một hồi. Này đó linh thú liền bị chia cắt giết hết. Mà Đại Ly đã xuống ngựa. Quanh thân cũng nằm 10 chỉ linh thú thi thể. Lưu loát xoay người xuống ngựa. Đại Ly lấy thú đan. Nhíu mày nhìn này đó thi thể, công tử. Công tử, quen thuộc đến tiếng gọi ầm ĩ làm Đại Ly vừa nhấc đầu. Cười. Thực hảo, thu thập chiến lợi phẩm người tới, Đường Minh lãnh võ đường trấn người đón nhận tiến đến. Nghe được Đại Ly nói, các ngươi tới vừa lúc đó là trong lòng vui vẻ. Gật đầu nói, công tử yên tâm, chúng ta tới xử lý, Đại Ly gật đầu. Nàng hiện tại yêu cầu đó là như vậy đến cấp dưới. Không nhiều lắm lời nói, có thể làm sự liền thành, ở Đại Dương đám người mặt sau. Lý Khánh cùng Phạm Lý trên mặt nửa che rẻ lau sen lẫn trong đó. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Chẳng qua hai người cũng không có để cho người khác nhiều chú ý. Rốt cuộc tiêu điểm đều đặt ở linh thú đàn trên người, hắc. Là cái kia lực sĩ. Cái gì lực sĩ? Là cao thủ. Phạm Lý một phen chụp được Lý Khánh chỉ trỏ trỏ phi tay. Cao thủ kiêng kỵ nhất người khác chỉ trỏ trỏ. Người cẩn thận một chút, muốn nói hai người tại gia tộc nội cũng gặp qua tiên thiên tu sĩ. Nhưng là Đại Ly xuất hiện chọc chúng bọn họ trong lòng đến lậu điểm. Cái kia mênh mông a, sùng bái chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, ai ai. Lão Phạm, so với người này, ta cảm thấy kia Đại Ly cũng không tính cái gì. Không bằng chúng ta bái hắn làm thầy. Tên mập chết tiệt, người đứng núi này trông núi nọ. Quá đáng xấu hổ ta. Nhưng là ta thích Lý gia cùng Phạm gia người xem Đại Ly vô thanh vô tức liền giết. Như vậy nhiều linh thú. Đều là buồn bực lai lịch của nàng. Người này. Tu vi đảo không cao lắm. Nhưng là kia vô cùng thần kỳ đến phi đao. Vẫn là làm cho bọn họ cảm giác mới mẻ. Này sát linh thú. Nhưng không phải yêu cầu như vậy lệ không giả phát lực sát thương sao. Người này. Thực đáng giá mượn sức a, mọi người ở đây chờ mặt trên đến Hồng Viêm Phi Vũ Oanh chủ nhân hiện thân. Thời điểm, mặt sau sơn đạo khẩu, lại xuất hiện một đám phức tạp sao động thanh. Bất quá lại bất đồng với dã thú. Cũng là nhân loại, đường này nhóm người chạy ra sơn đạo. Nhìn đến trước mắt như thế nhiều đến tu luyện đó là thầm kêu không tốt. Có mấy người mấy không thể tra đến chạm được ngay một ít. Tựa hồ muốn che lấp thứ gì? Một màn này, nơi nào trốn đến quá Đại Dương chờ lão bánh quẩy trong mắt chư vị cảnh tượng vội vàng. Hay không gặp được cái gì nguy cơ? Không bằng lưu lại, đại gia cùng đối kháng linh thú. Nhiều vài người, cũng có vài phần chiếu ứng, dẫn đầu đến Hắc Y Hán Tử nhận ra trước mắt những người này thân phận. Thần sắc khẩn vài phần, thật cẩn thận nói, Lý trưởng lão nâng đỡ. Chúng ta thực lực thấp kém, liền không đúc kết, chư vị bảo trọng, chúng ta đi, a, lén lút, nào biết là cái gì tà môn nhân vật. PS, gần nhất có điểm vội, sách mới chương đứng hàng làm lỗi. Hôm trước 49 chương con số rơi rớt, đã sửa chữa, cho nên buổi tối này chương là 51 chương. Hết chương.